Mau lên, tè xong ta sẽ để cho ngươi ra chơi với Đạm Đạm. Na Na hai mắt xoay tròn như suy nghĩ, mãi hồi lâu mới có chút không tình nguyện gật gật đầu. Miêu Miêu thả nó xuống đất, Na Na lăn một vòng rồi chạy tới gốc cây, một chân đưa lên tè vào gốc cây. Một mùi khai theo gió truyền đi, Niệm, Góc Chuyện Audio.com, Băng cùng Miêu Miêu bất giác đều đưa tay bịt mũi. Na Na sảng khoái kêu lên một tiếng rồi tăng tốc chạy về hướng nãi Nghiêu. Đạm Đạm không hề dùng Nghiêu nãi công kích mà chỉ giơ chân đạp tới. Thân hình Na Na cực linh hoạt, nguyên bổn đang chạy thẳng tức thì đổi hướng vòng một cái tới sát bên người Đạm Đạm rồi há miệng ngậm lấy một đầu về uống lấy uống để. Niệm Băng nghi hoặc nhìn Miêu Miêu, không lẽ nước tiểu con hồ ly có thể hấp dẫn dã thú hay sao? Miêu Miêu cười hì hì, đúng a, nước tiểu của Na Na đặc biệt lắm, mùi hương cũng không tệ a. Niệm Băng tức giận nói, không tệ cái con khỉ, cái con hồ ly này trừ bộ lông ra còn lại chẳng có chỗ nào nhìn vừa mắt cả. Thịt của nó thì lại hôi, xem ra nước tiểu của nó chắc còn kinh hơn nhiều. Miêu Miêu bất mãn nói, không cho ngươi nói Na Na như vậy, thật ra Na Na thông minh lắm, nó là quân sư trong đám sủng vật của ta đó. Niệm Băng bật cười, trước giờ chỉ nghe có cầu đầu quân sư, không ngờ bây giờ lại có hồ đầu quân sư. Có cơ hội ta phải xem coi nó thông minh cỡ nào. Hay chỉ biết uống sữa thôi. Đang nói chợt Niệm Băng nghe thấy phía sau truyền tới một thanh âm xào xạc khiến hắn kinh dị đứng bật dậy. Chỉ thấy một con vật đang từ từ bước lại về phía mình. Hình dáng bên ngoài giống con hươu nhỏ, lông màu vàng đen không có sừng, tứ chi dài nhỏ, chân sau dài hơn chân trước, đúng là một con hõng. Con hõng này hẳn là con nhỏ, răng đã mọc hết, ẩn ẩn có thể thấy răng già. Miêu Miêu cũng lần đầu tiên thấy con này. Niệm Băng ca ca, đây là con gì thế? Niệm Băng đưa tay ra hiệu im lặng, nắm tay Miêu Miêu lui về phía sau thân cây. Hữu thủ thoáng động, dưới sự quán nhập của ma pháp lực thanh quang hiện ra tức thì xuất hiện tự do chi phong đích khinh ngâm ngạo thiên đao. Hoãng có tốc độ rất nhanh, vì vậy Niệm Băng tập trung tinh lực rồi đột nhiên từ thân cây phóng ra chém một đao vào không trung. Niệm Băng mặc dù không biết võ kỹ nhưng trong tay cầm chính là một cực phẩm bảo đao. Thanh quang từ ngạo thiên đao lóe lên mang theo một đạo phong nhận. Loại phong nhận này đối với một vũ giả thì không là gì nhưng đối phó với con hoãng thì có dư. Huyết quang tức thì hiện ra, con hoãng cả người đổ xuống. Cách chương.